Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 6, một cầu thành danh nhớ. Ban đêm 21 giờ 28 cái gọi là tên giảo hoạt. Liền là khả năng không có gì siêu quần bạt tụy địa phương. Nhưng đem quy tắc ăn đến cực kỳ thấu. Bạch Hạo Nam đặt chân chùi bóng động tác tại chính khía cạnh. Trên mặt còn mang theo cần cù gian nan vặn vẹo, mũi chân thẳng băng tận lực đè thấp lướt qua đi, nhìn một điểm không có hung tận lực sát thương, chỉ là đối thủ động tác quá nhanh mới bị trượt chân mà thôi. Từ hơn 20 mét bên ngoài thổi phạm quy chạm canh gác trọng tài căn bản cũng không cảm thấy đó là cái gì đại động tác, phổ thông tính kỹ thuật chặn đường phạm quy mà thôi, mà lại không tải có thể cho bài khu vực. Còn đang chạy đến nơi khởi nguồn trên đường liền nhấc tay ra hiệu là cái gián tiếp free kick. Một mực bị líu lo không ngừng chửi mắng người da đen cầu thủ triệt để phẫn nộ. Nhảy dựng lên chỉ mình chân liền hướng trọng tài khiếu nại. Bạch Hạo Nam cũng trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ mặt vô tội. Nhưng khóe miệng vẫn là phắc càng cùng tạ đặc biệt không ngừng. Còn dám đứng tại người da đen phía trước chỉ đối phương vết thương hung hăng lắc đầu. Biểu thị không liên quan tới mình. Tại mấy vạn người điên cuồng gào thét sao động tiếng gầm dưới. Cái kia điểm Giang Châu Khang Anh ngữ mắng chửi người vài mét bên ngoài liền nghe không được. Đã tại 7-8 mét bên ngoài trọng tài vừa dướn cổ lên phải chú ý đến kia vết thương. Cảm giác mình bị chặn khiếu nại người da đen cầu thủ táo bạo đẩy ra trước người đối thủ. Loại tâm tình này nhưng thật ra là tổng hợp. Chung quanh ồn ào hoàn cảnh. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị khiêu khích cảm xúc. Còn có am hiểu hơn người tự tin lại bị cái kẹo da trâu ám toán ảo não. Cuối cùng nhưng có thể vết thương nóng bỏng đau đớn. Hỗn hợp lại liền nhiệt huyết xông lên đầu. Đầu óc ngu si. Tứ chi phát triển bình thường liền là đối vận động viên đánh giá. Cái này cùng thông minh hay không không quan hệ. Ưu tú vận động viên bình thường đều cực kỳ thông minh. Nhưng tâm tư đơn giản đúng là cực kỳ thường gặp. Rất dễ dàng bị trêu chọc phát hỏa. Sau đó toàn trường mấy vạn người liền chứng kiến một màn này. Bạch Hạo Nam giống như bị người hung hăng quay đầu đánh một côn. Trời mới biết hắn làm sao đạn lên. Trùng điệp ném tới hơn 2 mét, thống khổ đến bị đuổi bầu giống như gian nan lăn lộn. Trên mặt so ngay tại sinh bé con nữ nhân còn vặn vẹo đáng sợ. Phải nói tuyệt đại đa số người xem đều cho là mình cầu thủ bị tổn thương. Điên cuồng tiếng mắng chửi cấp tốc kết nối thành tiếng gầm. Tới gần đội khách fan bóng đá khu cuồng nhiệt fan bóng đá thậm chí đều tại đối đội khách fan bóng. Đá ném bình nước xuôi khoáng loại hình công kích. Song phương cái khác cầu thủ lập tức lửa cháy đổ thêm dầu xông lại muốn quần ẩu. Đặc biệt là Lam Phong đội mấy cái đội viên quả thực quỳ đến Bạch Hạo Nam bên người chuẩn bị muốn. Khóc tang a, lại lão luyện trọng tài. Tại loại này dưới cục diện hỗn loạn, nhất định phải giải quyết dứt khoát miễn cho ảnh hưởng tranh tài trật tự. Nhìn xem Bạch Hạo Nam diễn kỹ. Ngoác để đội y vào sân. Sau đó đã không cần nhìn người da đen cầu thủ trên đùi kia đầu ngón tay lớn đổ máu vết thương. Không chút do dự đối với hắn lấy ra một trương hồng bài. Lập tức hạ trang. Trong trận đấu phát sinh bất luận cái gì tranh chấp là một chuyện. Trọng tài thổi ngừng tranh tài về sau lại động thủ. Đó chính là một chuyện khác. Cái sau rất dễ dàng dẫn tới ăn bài. Hồng bài vẫn là thẻ vàng thường thường quyết định bởi tại ngã xuống đất lăn lộn vị kia diễn kỹ. Bình thường công kích đầu liền là chủ động xin tử hình. Nhìn Bạch Hạo Nam suốt ngày bị lão Trần ấn xuống tại các loại trường hợp đánh. Tích lũy phong phú ngôn ngữ tay chân. Trọng tài đều lựa chọn tin tưởng hắn bị ám toán. Đội y lão Tần tự nhiên là vụng trộm cho Bạch Hạo Nam dựng thẳng ngón cái. Đại biểu huấn luyện viên tổ điểm tán, mấy chục giây về sau khập khiễng một lần nữa đầu nhập tranh tài Bạch Hạo Nam. Đã cùng toàn đội 11 đánh 10, sau đó tại 5 giây bên trong khôi phục thành người bình thường. dẫn tới đội khách người xem cuồng suýt. Bất quá mấy vạn đối mấy trăm chủ khách đội fan bóng đá tỷ lệ ngược lại kích phát đội chủ nhà người xem dễ như trở bàn tay, dùng cùng kêu lên la lên răng mua ngá cho đè xuống. Mà lại về sau loại này không ngừng biến hóa nội dung cùng kêu lên điên cuồng gào thét thẳng đến tranh tài kết thúc đều không ngừng qua, bởi vì thiếu đi mới ngoại viện cái này sinh lực quân. Toàn bộ đội khách tiến công tình thế lập tức không thấy. Trong nước đội bóng thích dùng một hai cái siêu cường ngoại viện đánh thiên hạ tệ nạn lộ rõ. Dù là đội khách huấn luyện viên lập tức điều chỉnh trận hình. Trên trận đội viên tương hỗ ở giữa đội hình cùng tình thế vẫn là loạn. Bóng đá mị lực tại cái gì? Rất nhiều muội tử đều cực kỳ bồn chồn. Vì cái gì thối hoắc nam nhân có lẽ yêu thích khác đều các có khác biệt. Nhưng đối với bóng đá lại rất dễ dàng thích. Có người nghiên cứu qua, lớn nhất khả năng ngay tại ở. Bóng đá là thế giới hòa bình nhất, giống chiến tranh vận động. Rất dễ dàng trêu chọc lên nam nhân đáy lòng điểm này chiến tranh dục vọng vận động. Bởi vì nhân số đông đảo, cái này vận động rất khó bằng vào sức một mình giải quyết vấn đề. Đó là cái sĩ khí, kỹ thuật, tâm tính trọng yếu giống vậy. Tập thể vận động, dùng nhân loại nhất không am hiểu mũi chân để hoàn thành phức tạp cầu loại khống chế. Tương đối dài cao năng hao tổn tranh tài thời gian. Những này đều như là chiến tranh đồng dạng đang khảo nghiệm cầu thủ toàn diện sức thừa nhận. Huấn luyện viên tựa như chỉ huy viên, dù là phất cờ hò reo cải biến chiến thuật, nhưng trên chiến trường binh sĩ có ít người cảm thấy đã so sánh số không. Thiếu người, vậy liền dứt khoát phòng thủ đến cuối cùng. Còn có chút người căm giận bất bình muốn thu thập cái này dở âm mưu quỷ kế ra hỏa. Đội khách vốn là so đội chủ nhà mạnh rất nhiều, loại thời điểm này làm sao có thể nhận sợ, tự nhiên là điên cuồng hơn phản công, so sánh số không không an toàn, kia càng điên cuồng tấn công hơn. Huấn luyện viên tại lúc trước bố trí tốt yêu cầu, lần này bị triệt để xáo trộn, mặc cho hắn ở đây bên cạnh dùng sức hô to phất tay. Cũng không sánh nổi Bạch Hạo Nam ở đây bên trong không ngừng lặp lại quán thâu. Làm, dùng sức xông đi lên. Làm bọn hắn, một mực bị đè lên đánh nửa chàng công thủ Lam Phong đội lập tức xoay đổi chiều gió. Đem đội viên ý kiến không thống nhất đội khách ngạnh sinh sinh đè trở về. Biến thành đội chủ nhà lặp đi lặp lại xung kích sút gôn. Có lẽ đây chính là bóng đá thụ nhất đánh bạc công ty ưu ái nguyên nhân. Cái này vận động xen lẫn quá nhiều thuần kỹ thuật bên ngoài nhân tố. Cái gì đều có thể dẫn đến không có khả năng phát sinh. Có lẽ lúc trước cái gì đều căn dặn chuẩn bị qua. Liền là không nghĩ tới lại bị Lam Phong đội đè lên đánh. Đội khách cầu thủ càng thêm bối rối. Tâm tính bên trên hỗn loạn thể hiện đến trong trận đấu liền là bận bịu bên trong phạm sai lầm tấp. Nập phát sinh, đội khách huấn luyện viên gấp đến độ ngay cả đổi hai người. Đều cảm giác hạt cát trong sa mạc giống như không cải biến được tình trạng. Bởi vì toàn bộ Lam Phong đội viên đều cùng phê thuốc kích thích đồng dạng điên cuồng thay nhau. Xung kích, có thể đoạt không thể cướp đều muốn đoạt. Có thể bắn không thể bắn đều muốn bắn. Theo y học đi lên nói, liền là adrenaline đại lượng bài tiết, có thể so với thuốc kích thích. Không có gì bất ngờ xảy ra ngay tại 80 phút tả hữu. Từ biên phong thừa dịp loạn đả tiến một hạt dẫn bóng san đều tỷ số. Đấu trường bên trong chiêng trống vang trời đều muốn xông ra chân trời. Khán giả đã cảm thấy hài lòng kinh hỉ. Quả thực là kéo cao quãng 8 tiếng gào cố lên, triệt để đem đội chủ nhà cầu thủ trạng thái tinh thần đẩy lên tối cao. Tình thế hoàn toàn vượt trên đội khách thành thuận gió cầu. Mà đội khách cầu thủ nội bộ càng thêm hỗn loạn, có ít người đã cảm thấy hướng gió không đúng, bảo đảm bình toàn thân trở ra được rồi. Có ít người tự nhiên là không tiếp thụ kết cục như vậy. Từ huấn luyện viên truyền lại tin tức cũng là nhất định phải đánh thắng. Biểu hiện đến động tác bên trên, cũng có chút người cầm banh kéo dài thời gian, có ít người lại nóng nảy muốn xông về phía trước nữa. Dạng này lại càng không có uy hiếp. Ngay cả Bạch Hạo Nam quay đầu nhìn xem chỉ còn lại một cái hậu vệ giữa ở sau lưng mình. Những người khác trợ công đến đối phương nửa tràng, cho nên hắn cũng tương đối ít thấy dịch chuyển về phía trước hơn 10 mét. Phải nói đến lúc này, có rất ít người ý thức được cái này người dự khuyết chân chính cải biến cả chi đội bóng hướng đi. Bởi vì dẫn bóng không phải hắn, truyền bóng số liệu, dẫn bóng thời gian, sút gôn lần tính cái gì đều không đáng chú ý. Ngoại trừ cùng người phát sinh tranh chấp làm cho đối phương bị hồng bài phạt xuống dưới. Cái gì đều không có quan hệ gì với hắn. Như trước vẫn là cái kia có chút lười nhác, chỉ là tới lui ở phía sau vệ phía trước hộ giá bình. Thường sau lưng, nhưng bất chi bất giác. Theo thời gian tới gần kết thúc 90 phút, đội khách đã biến thành co đầu rút cổ tại cấm khu bên trong đánh không hoàn thủ. Bạch Hạo Nam cũng không phát hiện mình bước đi thong thả qua giữa trận cung vòng. Có chút xuất thần nhìn xem hai đội nhân mã tại đối phương cấm khu trong ngoài đánh cho người ngã. Ngựa đổ, fan hâm mộ bóng đá càng thêm kích động đến bệnh tim đều muốn phát tác đồng dạng núi kêu biển gầm. Trợ uy cố lên, trung tâm thể dục chủ nhìn trên đài trần nhà đều muốn bị lật tung giống như... Đối phương hậu vệ có chút hốt hoảng một cước không hỏi phương hướng trực tiếp đem cầu đánh ra đến. Đồng hồ đã dừng lại tại 90 phút, chỉ có 1-2 phút bổ lúc, lập tức liền có thể trông thấy lùi lại mà cầu việc khác sân khách một phần tới tay. Cũng coi là miễn cưỡng hoàn thành mục tiêu, sau đó một làm phong đội cầu thủ phấn đấu quên mình nhau tới chặn đường. Gọ đến cầu. Bạch Hồng giao nhau bóng ra cải biến quỹ tích, cao cao bay lên trời, gặp cao không thấy xa rơi xuống. Bạch Hạo Nam nhìn có 5-6 cái song phương cầu thủ đều xông đi lên. Hắn thuần túy là theo bản năng hướng phía trước cũng tới gần mấy bước. Sau đó lại bản năng trào phúng mình phí cái này kình làm gì a? Căn bản không có khả năng từ trong đám người cướp được. Cho nên hướng bên cạnh nhường điểm. 7-8 mét bên ngoài ngay tại đối phương cấm khu sừng bên ngoài. Phốc một chút, hai tên cầu thủ nhảy lên thật cao tranh đỉnh. Bạch Hạo Nam đau răng nghe thấy hai người đầu đụng vào nhau. Thống khổ ngã xuống đất trong nháy mắt, kia bóng ra rơi vào hắn bên này. Hoàn toàn liền là theo bản năng động tác. Đùi ngừng cầu, để bóng ra bốc đồng triệt để bị khống chế lại gảy nhẹ. Lại rơi xuống. Một phụ cận phòng thủ cầu thủ thất kinh bổ nhào. Bạch Hạo Nam về sau nhớ kỹ một khắc này trong óc của hắn kỳ thật cũng là trống không. Khả năng nói đúng là tâm vô tạp niệm. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm viên kia cầu. Toàn bộ thể xác tinh thần phảng phất đều cùng cầu liền cùng một chỗ. Hắn biết viên kia cầu đang suy nghĩ gì. Rơi xuống tại cái gì độ cao lúc. Chừng 20 năm chuyên nghiệp cầu thủ, nhẹ nhàng đưa chân dùng chân lưng một điểm, còn chưa rơi xuống đất bóng ra liền từ phòng thủ cầu thủ trước mắt động tác chậm lướt qua. Dùng sức quá mạnh phòng thủ cầu thủ liên thủ cầu phạm quy giữ chặt Bạch Hạo Nam cơ hội đều không có. Trượt quá khứ, tại tất cả người xem đều tập trung tinh thần trông thấy cái này người dự khuyết số 16 điên. Cái này cái thứ hai cầu về sau. Bóng ra hoàn mỹ rơi vào Bạch Hạo Nam phía bên phải. Độ cao, khoảng cách đều vừa vặn. Điên cầu thời điểm bước chân cũng đúng lúc đổi tới. Không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Tràn ngập lực lượng vận luật, cảm giác. Dùng chân lưng cạnh ngoài trực tiếp quất vào hình cầu bên trên. Dùng HD pha quay chậm hẳn là có thể trông thấy hình cầu trong nháy mắt kịch liệt biến hình. Chứng minh đánh chính chân lực lượng toàn bộ chuyển tới hình cầu bên trên. Sau đó viên này bóng đá thật giống như ra khỏi nòng đạn pháo. Mang theo đường thẳng đường, ngay cả hình cầu đều không có chuyển động. Tấn mãnh đến tất cả mọi người ấn tạm dừng khóa. Chỉ có thể quay đầu lại thấy kết quả. Bá một tiếng mang theo tại cầu môn khung viền dưới bên trong sừng bên trên ma sát. Đột nhiên đem toàn bộ màu trắng cầu lưới đều kéo động. đối phương thủ môn viên vọt đến lại cao, đều không nghĩ tới khoảng cách ngoài cửa lớn 30 mét dạng này đột nhiên phát pháo. Hơn nữa còn là liên tiếp điên cầu ngừng cầu hơn người một mạch mà thành không rơi xuống đất. Quá đột nhiên, Bạch Hạo Nam cảm giác toàn thân mình đều bay lên, hồi nhỏ đá bóng nhất hướng tới loại kia bay lượn, có mấy năm chưa từng vào cầu. Mấy vạn người sân bóng tựa hồ cũng chỉnh thể yên tĩnh sát na. Sau đó cuồng hỉ gào thét, dùng núi kêu biển gầm tựa hồ cũng không thể hình dung loại này ép chạm canh gác cầu tuyệt sát vui. Sướng, hơn nữa còn là dùng dạng này một viên thế giới sóng. Bạch Hạo Nam không có làm bất luận cái gì chúc mừng động tác. Ngơ ngác rơi xuống đất. Sau đó lập tức liền bị xông lên đồng đội ôm chặt lấy va chạm đến trên mặt đất. Ép tới cực kỳ chặt chẽ. Trong tai chỉ có nơi xa người xem gào thét. Còn có các đội hữu điên cuồng gào thét. Vô luận bao nhiêu năm về sau, Bạch Hạo Nam đều đối cái này dẫn bóng không cảm thấy hối hận. Dù là dùng sinh mệnh đi trao đổi, hắn cũng nguyện ý nỗ lực. Quản chi chỉ có trong nháy mắt. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.